Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1240. Tiểu nhân vật, Diệp Viên, Diệp Liễu Thanh, nhìn trước mắt tựa như bích ngọc đồ sứ trắng một dạng lộ ra nhẹ nhàng thông suốt khí Diệp Liễu Thanh. Bạch Mi Vãn bước lên trước, không rãnh thánh điện này đệ nhất thánh chủ Diệp Viên. Là phụ thân ngươi đi. Nghe được Bạch Mi không ngừng kêu cha danh hiệu, Diệp Liễu Thanh cũng không tức giận, cười lộ ra gò má cạnh hai khỏa má lúm đồng tiền. Đúng là gia phụ, nơi đây hung hiểm, Diệp Viên tâm lý rõ ràng, không tự mình đến lại để cho ngươi nữ tử tới thử thủy. Xem ra ngươi người phụ thân này đối với ngươi không phải là rất tốt a. Ngôn ngữ biểu đạt đối với Diệp Viên khinh thường. Bạch Mi nghiêng đầu không để ý tới nữa cái này không rãnh thánh địa thánh nữ. Xoay người cùng Văn Đạo Nhân cùng Lục Mục Tử Kim Thiềm tiếp tục hướng về trên núi đi tới. Bạch Mi ngạo mạn vô lễ bị Lá Trung Dương nhìn ở trong mắt. Chờ đến Bạch Mi ba người đi xa, bụng mặt gò má Lá Trung Dương mới lên trước cùng Diệp Liễu Thanh nói. Sư tổ tại sao đối với ba người này khách khí như vậy? Xem ra bọn họ tu vi cũng không gì hơn cái này a. Không gì hơn cái này. Ghé mắt liếc mắt nhìn bên người cháu ngoại, Diệp Liễu Thanh chậm rãi lắc đầu một cái. Nếu như Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ, trong mắt ngươi chỉ có không gì hơn cái này bốn chữ này. Vậy lần này trở về, ngươi chính là đàng hoàng hồi khổ nhai lại tu hành một đoạn thời gian. Cái gì? Cái kia nam nhân chính là trong tin đồn Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ. Mặt lộ hoảng sợ, ngay cả bụng mặt gò má thủ cũng để xuống. Lá Trung Dương thần sắc chấn động, hai chân đều có chút như nhũn ra. Quần áo trắng tuyết mi, kiếm ý vô biên, trừ vị kia thần bí Thục Sơn tông chủ ngoại, ta còn chưa bao giờ ở bất cứ người nào trên người cảm nhận được kinh khủng như vậy, như vực sâu, mênh mông như biển bàng bạc kiếm ý, thần sắc thâm trầm. Hồi tưởng mới vừa trước mắt mình cái kia thần sắc hờ hững nam nhân, Diệp Liễu Thanh có chút hưng phấn, coi như không rãnh thánh điện này đệ nhất xuất sắc nhất thánh nữ. Nàng cả đời cơ hồ có thể dùng sặc sỡ lóa mắt, có một không hai đồng bối để hình dung. Lại không nói nàng là không rãnh thánh địa trong lịch sử. Cái thứ ba dùng có đại la tiên lục tồn tại, chính là kỳ lấy một địch thất, lực chiến ba người chiến tích, cũng được gọi là hổ phụ không sinh khuyển nữ. Thân là nữ tử, Diệp Liễu Thanh lại hoàn mỹ thừa kế cha Diệp Viên háo chiến tính cách. Đang không có thành tựu kim tiên trước, tựa như một cái nữ ma đầu, khắp nơi khiêu chiến các lộ hùng hào anh tài, cũng chính là năm gần đây thành tựu kim tiên sau khi tính tình mới chậm rãi thu liễm không ít. Lần này đụng phải trong tin đồn Thục Sơn Kiếm Tông thần bí tông chủ, Diệp Liễu Thanh bình tĩnh hồi lâu háo chiến chi tâm lại bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, đuổi theo bọn họ. Trong lòng mặc dù khát vọng đánh với Bạch Mi một trận, nhưng Diệp Liễu Thanh cũng không có quên lại mình bây giờ thân ở là cái gì địa phương. Phân phó Lá Trung Dương một câu, hai người xoay mình thượng dị thú, xa xa đi theo Bạch Mi ba người phía sau, cũng không tiến lên, cũng không lạc đội, đi ở phía trước Bạch Mi ba người, nhận ra được Diệp Liễu Thanh hai người y theo dập khuôn. Văn Đạo Nhân chân mày cau lại, lòng bàn tay hắc mang dũng động. Này hai người cực kỳ đáng ghét, nếu là lại theo, bần đạo sẽ phải không nhịn được động thủ. Đừng để ý tới bọn hắn, hai cái tiểu nhân vật mà thôi, tiếp tục hướng phía trước đi. Bạch Mi không để ý đến Diệp Liễu Thanh hai người ý tứ. Từ trước hai người ngồi cưỡi dị thú nhanh chóng lên núi dáng vẻ là có thể nhìn ra, bọn họ cũng không có đụng phải đại hắc thiên sơn luyện thể luyện tâm lực khốn nhiễu. Mà trước cùng ngày này địa ma nói cộng hưởng chung, Bạch Mi cũng đã rõ ràng, đại hắc thiên sơn luyện thể luyện tâm chỉ nhằm vào cường giả chân chính. về phần cái gì là cường giả, cái gì không phải là cường giả, Bạch Mi tin tưởng, mảnh này ma tổ trong đạo trường lực lượng, nhất định thừa kế ma tổ nhãn lực, cho nên ngay cả đại hắc thiên trên núi ma đạo lực lượng đều không dẫn động Diệp Liễu Thanh. Theo Bạch Mi, chỉ nói chẳng qua chỉ là một cái tầm thường đại la kim tiên. Dù là nàng ở bên ngoài là quang mang vạn trượng không rãnh thánh địa thánh nữ, có lẽ ngay cả Bạch Mi chính mình cũng không có phát giác. Không biết lúc nào, ở bên ngoài được vô số người quỳ bái, thế giới đều phải trở nên ngửa mặt trông lên, chiếm cứ tu hành cuối đỉnh phong lực lượng đại la kim tiên. Trong mắt hắn, lại chỉ trở thành phổ thông hai chữ, cả ngày cùng thập nhị tổ vu, Đông Hoàng yêu đế, Minh Hà lão tổ, Ngọc Hư kim tiên như vậy nhân vật tiếp xúc, ở nơi này nhiều chút thượng cổ hồng hoang trước mặt cự bá. Bạch Mi thực lực chỉ có thể coi là được cho miễn cưỡng đủ nhìn. Nhưng là những nhân vật này, từng cái đều là trải qua nguyên sơ hồng hoang đỉnh phong lão tổ. Thậm chí là chứng kiến qua trời đất mở ra, đại đạo diễn biến, cùng những thứ này nhân vật khủng bố lui tới. Bạch Mi thực lực thực ra đã sớm đi đến một cái xa không thể chạm tình cảnh. Chỉ là Bạch Mi chính mình đối với chính mình yêu cầu thực sự quá thật lớn, cho nên mới xuất hiện loại tâm thái này, không để ý đến sau lưng hai cái kia tiểu nhân vật. Trải qua cuối cùng lặn lội, Bạch Mi ba người rốt cuộc đi tới Đại Hắc Thiên Sơn đứng trên đỉnh núi. Thấy chỗ ngồi này sừng sững cự sơn sau khi cảnh tượng. Nơi đó chính là tổ điện, nhắm vào đến một mảnh nặng nề trong mây mù. Nếu nói nhược hiện một tòa điện to, Lục Mục Tử Kim Thiềm vẻ mặt giờ phút này cũng xuất hiện mấy phần hưng phấn cùng kích động. Nếu cũng đi vào nơi này này, nếu như mình còn có thể giống như lần trước như vậy, ở tổ điện lượm được cửu mệnh đào thần như vậy thánh bảo. Như vậy hắn lần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới, không coi là thua thiệt, vận dụng hết thị lực nhìn về phía kia che giấu ở tầng tầng sương mù dày đặc vân khí trung tổ điện. Bạch Mi trong mắt ma đạo đạo văn lần lượt thay nhau, diễn biến thành một vài bức tối tăm quỷ dị họa quyền. Bên này Bạch Mi lấy ma đạo đạo pháp định nhìn thấu bao phủ tổ điện đắc ý mây mù. Một bên văn đạo nhân lại đối với toàn bộ Đại Hắc Thiên Sơn vây quanh mà thành trên dãy núi. Bảy đạo phóng lên cao hoàng kim quang trụ, biểu thị hiếu kỳ, này bảy đạo trùm tia sáng vị trí, chính là trưởng binh sử trấn thủ nơi. Bây giờ trưởng binh sử môn đi ra ngoài trấn áp loạn triều, trấn thủ nơi sẽ tự phát thả ra lực lượng, duy hiếu ấn thủ. Chờ đến trưởng binh sử trở về sau khi, những thứ này hoàng kim quang trụ sẽ biến mất, chỉ cách bọn họ gần đây một cột sáng. Lục Mục Tử Kim Thiềm nói, cột sáng này phía dưới, chính là giáp vũ trưởng binh sử trấn thủ nơi. Trưởng binh sử sách sách sách, nếu là có cơ hội, ta còn thực sự muốn gặp lại những thứ này cái gọi là ma tổ bộ hà. Vuốt ve chính mình chói tai cằm. Ánh mắt của văn đạo nhân hỗn loạn, đối với Lục Mục Tử Kim Thiềm trong miệng trưởng binh sử. Hắn một mực thật tò mò, ma tổ bỏ mạc ở tiên thiên chi sơ, từ thời kỳ đó đến bây giờ, không biết qua bao nhiêu cái nguyên hội, mảnh này ma tổ đạo tràng, không có ngoại giới đại đạo tiếp đón, những cái được gọi là ma tổ bộ hạ, trưởng binh sử, bọn họ là dựa vào lực lượng gì? Một mực sống đến bây giờ, tốt nhất vẫn là không nên đâu. Nhìn văn đạo nhân một bức nhiều hứng thú biểu tình, Lục Mục Tử Kim Thiềm cười rất khó nhìn. Có lẽ chỉ có gặp qua trưởng binh sử là kinh khủng dường nào hắn mới có thể đối với mấy cái này ma tổ để lại bộ hạ ôm ngắm thiết nhất kính sợ cùng kinh khủng. Thu hồi ánh mắt, Bạch Mi bóp bóp có chút ê ẩm con mắt, che đỡ tổ điện mây mù có một cổ thần bí lực lượng. Coi như là hắn vận lên biết được Đại Hắc Thiên Sơn ma đạo lực lượng, cũng vẫn không cách nào dung chuyển mảnh này mây mù.